Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2554. Chương 2554. Phát hiện. Đối với Kim Hoa Ngân xà vấn đề, năng lượng thể cũng không có đã cho cái gì giải thích. Chẳng qua là ban đầu nhìn xem nó không hiểu thấu nói một câu. Liền nhìn ngươi có hay không cái kia tạo hóa. Sau đó Bạch Vũ Triết có hỏi, nhưng là năng lượng thể cũng không nhiều lời. Bây giờ Kim Hoa Ngân xà cơ bản ở vào thời gian dài không tại Bạch Vũ Triết bên người trạng thái. Mình tới chỗ đi dạo, thần tàng chi địa bên trong nhiều như vậy trận pháp, nó thế mà cũng sẽ không phát động. Đây cũng thần kỳ, Bạch Vũ Triết suy đoán. Đây cũng là năng lượng thể âm thầm hỗ trợ. Về phần đến cùng là nguyên nhân gì? Trong lúc nhất thời thật đúng là không rõ ràng, Bạch Vũ Triết cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, liền an tâm ở đây tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Chừng một tháng, Miêu Thành không từ cái thứ nhất trận pháp bên trong ra. Ngay lập tức liền thấy Bạch Vũ Triết, bất quá hắn trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Cứ như vậy lạnh lùng liếc qua, liền lập tức tiến vào cái thứ hai trận pháp, mà cái thứ hai hạn lúc trận pháp liền càng nhanh, chỉ là 5 ngày thời gian liền kết thúc. Nhưng là làm cái thứ 3 trận pháp lúc bắt đầu, tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Sắp tới 2 tháng đi qua, Miêu Thành không cũng còn không có từ trận pháp bên trong ra. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng vẫn luôn tại đoán, khả năng Miêu Thành không đã phát hiện một chút mánh khóe. Cái thứ 3 trận pháp lơ lửng cầu kỳ thật phi thường trọng yếu, bên trong có vô số trận văn còn có đại lượng thượng cổ man văn. Bạch Vũ Triết cũng là về sau không ngừng nghiên cứu mới biết được. Kỳ thật kia một tòa lơ lửng cầu có rất nhiều loại tổ hợp phương pháp, có thể ở trong đó không ngừng tiến hành nếm thử cùng học tập. Đương nhiên, muốn làm đến không xúc động phía dưới kia vô số kiếm khí mới được. Nếu không sẽ chết rất nhanh. Lơ lửng cầu bên trong Miêu Thành không xác thực phát hiện. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, hắn là dự định tại cái thứ 4 trận pháp bên trong hao tổn lâu một chút. Dù sao tính xong, còn lại 1 tháng thời gian cho cái thứ 5 trận pháp. Tóm lại tại hắn cái thứ 5 trận pháp thất bại thời điểm, sẽ vừa lúc là thời gian 5 tháng. Bất quá, khi hắn phát hiện lơ lửng cầu bí mật này sau đó, Miêu Thành không định đem thời gian dư thừa dùng tại nơi này, làm nhiều một số nghiên cứu, đối với tự thân trận pháp cũng sẽ có điều đề thăng, mà lại có thể có được càng nhiều dẫn dắt, đối với thần tàng chi địa bên trong trận pháp càng thêm phù hợp. Cho nên, tại lơ lửng cầu bên trong, Miêu Thành không ngẩn ngơ chính là 2 tháng rưỡi, tăng thêm trước đó sử dụng rơi thời gian. Hắn đã chỉ còn lại 40 ngày, cái thứ 4 trận pháp, hắn nhất định phải tại thời gian 10 ngày bên trong phá giải. 10 ngày sau, Miêu Thành không phi thường chật vật từ cái thứ 4 trận pháp bên trong ra. Đây cũng không phải hắn trang, mà là thời gian thật có chút gấp gáp, bất quá còn tốt lúc trước hắn đã từng có một lần kinh nghiệm, mà lại lần này tiến đến trận pháp trình độ đề thăng không ít. Lại thêm tại lơ lửng cầu bên trong kia 2 tháng rưỡi cũng không phải ở không. Bạch Vũ Triết đã bắt đầu có chút cảnh giác. Miêu Thành không biểu hiện, ít nhiều có chút cổ quái. Một hồi nhanh một hồi chậm, cho dù là phát hiện lơ lửng cầu một số bí mật. Như vậy trước lúc này, hắn biểu hiện ra ngoài tốc độ, kỳ thật cũng không có cái thứ 4 trận pháp nhanh như vậy. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất Miêu Thành không cái thứ 5 trận pháp cũng thành công, hắn nhất định phải ngay lập tức tiến hành khảo hạch, để tránh bị hắn cho siêu việt. 1 tháng cuối cùng thời gian, tại Bạch Vũ Triết trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Hơn 20 ngày trôi qua về sau, Miêu Thành không vẫn không có ra. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi yên tâm một điểm, tối thiểu nhất tại cửa thứ 5 thời điểm, so với mình còn chậm một chút. Hoa Khôi,